Chương 1118, vợ lạ gì kèn rời đi. Canh ba giờ dạ gổng cơn phá không mà đến trực tiếp rơi xuống từ trên không, mà một bên khác vợ lạ gì kèn cũng là nhảy lên không trung, phí giờ bùn trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Hai cái bổ kẹ mẩn giờ dạ gổng cơn cùng phí giờ bùn quyết đấu. Ngay tại hai cái tuyệt chiêu muốn đụng nhau trong nháy mắt, cho thấy vợ lạ gì kèn sắc mặt đống nhiên biến đổi, trên thân bị một tầng quang mang bao vây lấy, lập tức từ cánh tay bộ phận bắt đầu. Bị quang mang chiếu qua địa phương lập tức phát sinh biến hóa. Nhìn a thật là bỡ lạ dị kèn toàn bộ hình thái cùng thân thể đều sinh ra biến hóa cực lớn, khôi phục được nguyên bản bỡ lạ dị kèn trạng thái. Thấy cảnh này chúng người biết Dương không có nói sai, trước mắt xuất hiện chính là một cái bỡ lạ dị kèn không sai, hình thái là biến hóa, nhưng là công kích lại tại tiếp tục. Hai cái tuyệt chiêu trên không trung đụng lẻ 47 đụng vào nhau, lực lượng cường đại sinh ra mãnh liệt bạo tạc, một cỗ khí lãng khuyết tán ra đến. Cho thấy bỡ lạ dị kèn thân ảnh rơi xuống từ trên không, nhận cương đại trùng kích, trực tiếp đâm vào trên vách tường, toàn bộ vách núi đều vỡ vụn ra. Có thể mở ra một kích này giờ dạ gổng cơn lũy lực, bỡ lạ dị kèn trên mặt cũng không có lộ ra một tia vẻ mặt thống khổ, trong ánh mắt mang theo một tia không cam tâm. Rất rõ ràng vừa mới chiến đấu nó là thua, nếu như nói duy trì tiến hóa hình thái, có lẽ có sức liều mạng, nhưng là không tiến hóa, thực lực chênh lệch quá cách xa. Mà lúc này đây, chạ gì giật cũng hạ xuống tới, bay đến bờ lạ dị kẻn rơi vào đi vách núi phía trước liền như thế trôi lơ lửng ở không trung. Hai cái bổ kẹ mẩn lại lần nữa nhìn nhau, sau đó cho thấy chạ gì giật nâng từ bản thân móng vuốt, sau đó đưa về phía bờ lạ dị kẻn. Mặc dù vừa mới là đối thủ, nhưng là chạ gì giật thừa nhận bờ lạ dị kẻn thực lực, huống chi đối phương cũng cứu được mát, đáng giá nó kính trọng. Mà lại đã thật lâu không có gặp được đối thủ như vậy. Hư đã thấy bỡ lạ dị kèn nhìn chằm chằm chạ dị giật một lát, vươn tay đem chạ dị giật móng vuốt quét ra, sau đó từ trong vách núi nhảy ra ngoài, vọt lên trên vách núi, nhìn thật sâu một chút chạ dị giật cùng Dương về sau, liền hướng phía mở tờ chìm ní một bên khác nhảy xuống, rời khỏi nơi này, nhìn lấy bỡ lạ dị kèn rời đi về sau, những người khác cũng đều thở phào nhẹ nhõm, chạ dị giật cũng từ vách núi vị trí hạ xuống tới, đứng ở Dương bên người. Thật lâu không có gặp được loại này đối thủ ai nhìn xem vách núi dưới đáy khiêu động nham tương, Dương mở miệng nói ra. Chạ dị giật nghe tiếng đi sau ra một tiếng gầm nhẹ, rất rõ ràng là đồng ý Dương lời nói. Chạ dị giật bình thường cũng so với vì quái gở, cái này có lẽ chính là vì cái gì nó cho dù là thịnh hành ở giữa ngốc trong tổ kẻ bạn cũng không có chút nào lời oán giận nguyên nhân đi đối với chạ dị giật tới nói, có thể có được đối thủ cường đại như vậy đủ rồi. Dĩ vãng nó giao thủ bộ kẻ mẩn, có thể làm cho nó toàn lực ứng đối bộ kẻ mẩn, toàn bộ đều là trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn, mà vừa mới cùng bờ lạ dự kẻn giao chiến quá trình bên trong, nó đã xuất ra mình thực lực chân chính, đương nhiên còn không có toàn lực ứng phó, nhưng là cùng loại với liên minh khi đối chiến ra sân, đối chiến những bộ kẻ mẩn kia, căn bản đều không có cách nào để hắn xuất ra thực lực chân chính tới. Lần này đồng dạng là hỏa hệ bờ lạ dự kẻn xuất hiện, khơi dậy chạ dị giật đấu chi tới, mặc dù bờ lạ dị kèn rời đi, bất quá tại nó thời điểm ra đi nhìn xem chạ dị giật ánh mắt, liền có thể nhìn ra được, tên kia nhất định còn sẽ lại xuất hiện, về phần nó tại sao lại xuất hiện ở nơi này, tuyệt không trọng yếu. Vừa mới chiến đấu mặc dù trên ý nghĩa tới nói, chạ dị giật thắng, nhưng là chạ dị giật trong lòng mình lại cũng không thừa nhận, bởi vì vừa mới trong chiến đấu, rõ ràng nhìn ra được, bờ lạ dị kèn là đột nhiên biến hồi nguyên dạng, rõ ràng còn nắm giữ không tốt tiến hóa lực lượng dáng vẻ, cho nên nếu như bờ lạ dị kèn có thể giống chạ dị giật như thế nắm giữ tiến hóa sau lực lượng, cái kia thắng bại còn chưa nhất định, cho nên chạ dị giật cũng hy vọng, có một ngày bờ lạ dị kèn nắm giữ tiến hóa lực lượng về sau, có thể thống thống khoái khoái lại đến đánh một trận. Mà Dương cũng nhìn rất rõ ràng, vừa mới bờ lạ dị kèn, trên thân cũng không có mang theo mẹ gạ tiến hóa thạch, như vậy vấn đề liền đến. Nó đến cùng là thế nào tiến hóa đây này, nó là hoang dại bổ kẹ mẩn vẫn là có người thu phục, nếu như là có người thu phục, hắn rốt cuộc là ai, tại sao phải giúp bọn hắn, bởi vì ngay từ đầu quả thật bờ lạ dị kèn muốn đi cứu mát. Rất nhiều chuyện đều không có nghĩ thông suốt, Dương cũng không có tiếp tục xoắn suýt đi xuống, đám người vượt qua vết nứt về sau tập hợp đến cùng một chỗ, sau đó liền cùng một chỗ xuống núi, chuyện lần này xem như kết thúc, mặc dù sự tình không được để ý. Để tim mà ở mà âm như đạt được, bất quá cũng là chuyện không có cách nào khác, tóm lại liền đợi đến lạn sở tin tức lại nói. Hiện tại đi nghĩ nhiều như vậy cũng vô ích. ô nơi này là nơi nào địa ngục sao? Mở to mắt, nhìn thấy là trắng bóng trần nhà, trước mắt hay là hoàn toàn mơ hồ, nhìn lên trần nhà phía trên ánh đèn đều là mấy cái bóng. Chú thích, không có khoa trương tiến hóa sau trạ dị giật thực lực, mới ra đặc biệt thiên bên trong nam chính trạ dị giật thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, có thể đối kháng thiên vương đồng dạng mẹ gà bợ lặt tòa sệ, cũng cùng sờ ti vần mạnh nhất mẹ gà mẹ tùa ruột giao thủ qua, đối mặt mẹ gà dậy của dạ, đổi lại cái khác tổ kẻ mẩn sớm đã bị miểu sát, bất quá mặc dù hay là thảm bại tại dậy của dạ trong tay. Nhưng là chí ít không có trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu mà chúng ta nhân vật chính có cái này trả gì giờ. Là vĩnh cửu bảo trì tiến hóa hình thái, không cần nhân vật chính tiến hóa thạch, đồng thời tại lúc ấy tiến hóa thời điểm, sử dụng mẹ gạ sở tổn dùng lượng là cái khác tiến hóa thạch mấy chục lần. Tại đặc biệt thiên bên trong cái kia trả gì giật còn có thực lực như vậy, chúng ta nhân vật chính cái này một cái làm sao cũng sẽ không thua hắn đi lại đến ai nói cái này bở là dẻ kẹn. Không sẽ lập tức thu phục, bởi vì hiện tại nhân vật chính trên thân đã có rất nhiều 2.3, cho nên lần này thiết kế là giật mình. Là bỡ là dẻ kèn, không cần lại tỏ chịp thời điểm bồi dưỡng, sau đó liền là tăng thêm mẹ gạ tiến hóa. Cái này bỡ là dẻ kèn bản thân cũng không có tiến hóa thạch, đồng thời là hoang dại, như vậy là làm sao tiến hóa đây này cái này đằng sau sẽ nâng lên. Tóm lại cái này bỡ là dẻ kèn cũng là có thể tiến hóa. Nhưng là phía trên viết mọi người hẳn là cũng rõ ràng, cái này bở là dị kẻn tiến hóa còn có tì vết, đơn giản tới nói, tựa như là đi gỉ mòn bộ thứ nhất thời điểm lệ mòn, có thể cứu cực tiến hóa Ultimate vô lũ thị hòn, nhưng là không có cách nào duy trì quá lâu thời gian về phần thu phục thời gian, sẽ ở tương đối hậu kỳ một điểm, chờ cái khác bổ kẹ mẩn cũng đã trưởng thành về sau, dù sao hiện tại đội ngũ cần bồi dưỡng cái khác, không có có dư thừa vị trí khụ. Khu lời nói hơi nhiều, thật sự là thật có lỗi. Nói rõ một chút đến tiếp sau tình huống.